Ta chính là chị của nam chủ. Chương 2, C2, chép 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này Mick sẽ giới thiệu nhân vật nha. 1. Thích Dạ Lan, trước khi xuyên, tuổi 20, nghề nghiệp, sát thủ, tính cách, là một hủ nữ đồng thời khá là nhây nhưng một khi đã nghiêm túc thì không ai bằng bà. Vô cùng nham hiểm, sở trường, cái gì cũng làm được. Sở đoàn, không có. 2. Thích Dạ Lan sau khi xuyên, tuổi 20, nghề nghiệp, là chủ tịch kiêm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới. Sau này cũng làm sát thủ nữa. Tính cách, như trên, sở trường, như trên, sở đoàn, không có. 3. Nữ chủ luyến mặc hủ, tuổi 17, nghề nghiệp, học sinh, tính cách, giả tạo, thích đóng giả bạch liên hoa nhưng nội tâm vô cùng độc ác. Sở trường, hại người, diễn xuất, nấu ăn, ca hát, sở đoàn, nhiều thứ, các nam chủ. 4. Thích Lăng Vân, tuổi 17, nghề nghiệp, học sinh, tính cách, khá ít nói, vs ân khác, còn nói nhiều nói dai, vs Dạ Lan, sở trường, giỏi võ, chơi nhạc cụ, nhảy, học giỏi, sở đoàn, nấu ăn. 5. Nam chủ Cửu Tô Thuyết, tuổi 17, nghề nghiệp, học sinh, tính cách, trầm, lạnh cmn lúng, sở trường, quản lý tốt, giỏi võ, nấu ăn, sở đoàn, thể hiện tình cảm. 6. Phương Duật Khải, tuổi 17, nghề nghiệp, học sinh, tính cách, bá đạo, kiêu ngạo, sở trường, đánh nhau, thể thao, sở đoàn, nói những lời ngọt ngào. 7. Trần Miên Khoa, tuổi 17, nghề nghiệp, học sinh, tính cách, sát gái, đào hoa, nhây, sở trường, thay bồ như thay áo, nói những lời ngon ngọt, tính kế người khác, sở đoàn, nấu ăn. 8. Du Trần Phong, tuổi 17, nghề nghiệp, học sinh, tính cách, nham hiểm, mưu mô, thích những thứ mềm mềm, sở trường, giỏi võ, công nghệ, nấu ăn. Sở đoàn, những người nói dối, cách chương.